Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 44, Đan Thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa mới tới tu chân giới lúc này. Trương Hoa còn không có trúc cơ, khi đó hắn cũng từng nhận được sư môn ban bố nhiệm vụ đến thế tục giới trong là người phàm luyện chế đan dược. Biểu dương thăng cấp, một mặt là tích lũy kinh nghiệm, là tông môn thu thập tín ngưỡng lực, một mặt cũng là tông môn chọn có thiên phú đệ tử. Phải biết tại trong tu chân giới, có thiên phú đệ tử cũng là một loại rất trọng yếu tài nguyên, cho nên nói, luyện chế loại này thế tục đan dược, đối với Trương Hoa mà nói, thật sự là quá đơn giản bất quá. Theo thời gian trôi qua, nồi đất ở giữa dược vật ở ngọn lửa cùng Trương Hoa linh khí dưới tác dụng bắt đầu dần dần yếu dần, cuối cùng biến thành màu đen nước thuốc. Cái này không thể nào à, hoàn toàn không đạo lý. Đứng ở một bên Ngô Trường Thanh ở sau khi thấy một màn này, trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Đời này hắn nấu qua thuốc đông y thành hơn 100.000. Biết muốn đem nhân sâm, đảng sâm những thứ này liền dược liệu cho nấu hòa tan, không có hơn nửa ngày thời gian là không thể nào thành công. Mà Trương Hoa từ nổi lửa bỏ vào dược liệu đến bây giờ, thời gian còn chưa đủ để 20 phút. Bất quá rất nhanh, Ngô Trường Thanh trong mắt vẻ ngưng trọng biến thành hài hước. Thằng nhóc này nhất định là thừa dịp ta không chú ý tăng thêm cái gì hóa học thuốc men. Nếu không không thể nào xuất hiện như vậy tình huống đâu. Hừ, đến lúc đó đừng bảo là chữa bệnh, tăng thêm còn không sai biệt lắm. Ngô Trường Thanh ở trong lòng cười lạnh nói, hắn ngày thường chữa bệnh cho người khác, chế biến dược liệu cũng chọn lựa là cái loại đó trên căn bản không có tác dụng phụ trong thành dược vật, cũng là sợ chữa trị sau ngược lại tăng thêm bệnh tình. Cho nên đối với như thế nào quay mũi nguy hiểm, hắn vẫn rất có một bộ. Còn như Ngô Trường Thanh ở một bên diễn cảm các loại cười nhạt giễu cợt, Trương Hoa căn bản cũng không có coi vào đâu, mà là dùng cái nhỏ muỗng canh không ngừng ở nồi đất trong khuấy động. Một cổ mùi thuốc nồng nặc vị trên không trung phiêu tán. Luyện đan tổng cộng chia làm là 3 cái trình tự, phân biệt là dung đề ngưng. Bước đầu tiên là dung, ý nói chính là đem dược vật hòa tan. Đây là đơn giản nhất trình tự, nhưng yêu cầu thời gian nhưng lại nhiều nhất. Bây giờ nồi đất ở giữa dược vật đã toàn bộ đều hòa tan, bên kia cần bắt đầu cái thứ hai trình tự. Xách tinh luyện nước thuốc, đem nước thuốc ở giữa tạp chất trừ. Nếu như không phải là lo lắng biểu hiện quá mức kinh người, Trương Hoa căn bản không cần động thủ, chỉ dùng vận dụng ý thức là có thể đem dược vật tinh luyện. Chỉ gặp hắn không ngừng dùng muỗng nhỏ ở nồi đất trong múc ra đồ ngã xuống trong lửa. Người ngoài nhìn tự nhiên không nhìn ra có đặc thù gì địa phương. Trên thực tế, Trương Hoa mỗi lần vận dụng cái muỗng ở giữa, dược vật tạp chất cũng đã bị nó loại bỏ ra. Cũng chỉ 5-3 phút thời gian, nước thuốc ở giữa tạp chất đã toàn bộ tinh luyện xong. Nguyên bản có nửa nồi tính, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có quả bóng bàn lớn nhỏ một đoàn ở đáy nồi không ngừng lăn lộn. Nước thuốc màu sắc đen nhánh một mảnh. Ha ha ha, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, thuốc đều bị ngươi đổ cạn sạch, còn nói ngươi có thể trị hết cụ bệnh, nhất định chính là một thiên đại cười nhạo. Ngô Trường Thanh thấy một màn này lại là bắt đầu vui vẻ cười to đứng lên. Hắn bây giờ đã có thể tin chắc Trương Hoa liền cơ bản nhất nấu thuốc đông y cũng sẽ không, chớ đừng nói chi là chữa bệnh. Hừ, thằng nhóc con bức ta, chó má cũng sẽ không vẫn còn ở nơi này giả mạo đại sư. Trường Thanh tiên sinh là ngươi như vậy đồ có thể hoài nghi. Cùng lão gia tử biết chuyện này, ta xem ngươi nên làm cái gì. Tạ Kiến Quân cũng là cười nhạt liền liền đi mời Ngô Trường Thanh bỏ ra tay chữa bệnh. Cũng là Tạ Thủy mệnh nhất nói ra trước, nếu như Ngô Trường Thanh bởi vì là Trương Hoa duyên cớ không muốn ra tay, có thể tưởng tượng được lão gia tử nên biết bao tức giận. Tạ Nguyệt Lan nghe được Tạ Kiến Quân mà nói, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng thần sắc, trong lòng cũng âm thầm trách cứ Trương Hoa người lớn như thế đâu. Làm sao cũng không xem tình huống đây. Đối với mình ba tính cách, Tạ Nguyệt Lan thật sự là quá rõ. Đến lúc đó, thật sự có rất lớn có thể sẽ giận cá chém thớt đến Trương Hoa. Lại nói Trương Hoa, đối với Tạ Kiến Quân cùng Ngô Trường Thanh giễu cợt, bịt tai không nghe, giống như không có gì cả nghe gặp vậy. Tiếp tục chuyên chú chuyện của mình, bước đầu tiên cùng bước thứ hai cũng hoàn thành. Vậy liền bắt đầu bước thứ ba, cũng chính là một bước cuối cùng, ngưng đan. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Trương Hoa lại tay không đưa vào trong sa hoa, đem vậy đoàn nước thuốc từ đáy nồi vớt lên, mà lúc này, nước thuốc vẫn còn ở trong tay hắn không ngừng sôi trào. Cái này sát so, chấm ngoặc kép, Ngô Trường Thanh cùng Tạ Kiến Quân ở đáy lòng đều là thầm mắng. Trương Hoa thần sắc không thay đổi, chỉ gặp hắn nhắm hai mắt lại, đem hai tay khép lại, cùng tay hắn lần nữa tách ra, lúc này tay hắn lên đã nhiều hơn ba viên lớn chừng trái nhãn viên thuốc. Viên thuốc này, Trương Hoa nhìn đan dược trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ, hắn cũng không có căn cứ đã có đan phương tới luyện chế, mà là hắn căn cứ dược lý tính trạng mình sáng tác xứng, có thể nói, đây là một loại toàn đan dược mới, nếu là ta bà ngoại đặc biệt luyện chế, liền kêu nó quế chân đan đi. Trương Hoa lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra một nụ cười châm biếm, mẹ, ta đi bà ngoại nơi đó đi. Trương Hoa thu hồi đan dược, nhìn Tạ Nguyệt Lan nói, ở lúc rời đi, hắn còn cười mỉa nhìn một cái Ngô Trường Thanh, hừ. Ngô Trường Thanh cười lạnh một tiếng, cũng đi theo lên, mặc dù Trương Hoa sau cùng một ngón kia ngưng đan giống như ảo thuật một cái thần kỳ, nhưng hắn như cũ nhận là đây chẳng qua là trò lừa bịp vặt, biện pháp che mắt bên trong đồ mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tiên đan loại vật này, trên trái đất mặc dù có tin đồn, nhưng ở trên thực tế, nhưng không ai chân chính thấy qua. Cho nên lâu ngày, liền tự nhiên không có ai tin, nhưng Trương Hoa luyện chế đan dược, ẩn chứa trong đó hắn trúc cơ kỳ linh khí, công hiệu quả, đối với trên trái đất phàm nhân mà nói, có thể so với tiên đan cũng không quá đáng. Vương Quế Chân đang uống một viên Quế Chân đan sau đó, mới ước chừng mấy phút thời gian, nguyên bản vô cùng nhợt nhạt sắc mặt lại bắt đầu dần dần trở nên hồng nhuận, đến cuối cùng nàng lại có thể xuống đất đi bộ. Lần này Tạ Kiến Quân cùng Tạ Nguyệt Lan cũng kích động, phải biết từ Trương Hoa bà ngoại ở kiểm tra ra liền thận suy kiệt thời kỳ cuối, sau đó đừng bảo là đi bộ, liền từ trên giường bò dậy lực lượng cũng không có. Trường Thanh tiên sinh, ngươi bây giờ còn có vì sao nói về? Trương Hoa nhìn một bên sắc mặt tái xanh Ngô Trường Thanh thản nhiên nói, hừ, một viên thuốc liền muốn chữa khỏi thận suy kiệt, thật làm ngươi là tiên đan, nói không chừng là hồi quang phản chiếu đâu, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, ngươi nhất định là ở dược vật trong gia nhập cái gì kích thích sinh cơ hóa học thuốc men chứ, không nên trách Trường Thanh tiên sinh đả kích ngươi. Cụ bây giờ nhìn lại mặc dù tốt nhiều, nhưng trong thực tế nhưng là ở chi nhiều hơn thu còn dư lại không nhiều sinh mệnh lực. Cùng thuốc này hiệu quả thời gian vừa quá, cụ thân thể sẽ kém hơn. Ngô Trường Thanh nơi nào chịu thừa nhận mình thua. Phùng mang trợn mắt nhìn Trương Hoa nói, ở hắn làm là phàm nhân trong nhận biết, căn bản cũng không tin tưởng dựa vào một viên đan dược là có thể trị hết thận suy kiệt thời kỳ cuối như vậy tuyệt chứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https